Chương 872, quả nhiên vẫn là sống trái tim món ngon nhất. Bọn họ ở chỗ này làm nói vô dụng, cũng phải chờ người kia xuất hiện mới được, buổi tối hôm nay liền sẽ lần nữa hành động, địa điểm là phía tây biệt thự hồ. Trọng Nguyệt Câu môi cười lạnh một tiếng. Phía tây biệt thự hồ, Tần Lãng nhíu nhíu mày lại, có chút không hiểu hỏi, tại sao có phía tây biệt thự hồ, hôm nay không phải mới từ nơi nào tìm ra một cỗ thi thể sao, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết tại sao. Trọng Nguyệt cười cười, làm vung tay lên, liền triệt tiêu kết giới, đi ra ngoài. Trọng Nguyệt sau khi đi ra ngoài, Bắc Minh Liên ba người cũng không có lại lưu đang giải phẫu trong phòng. Trở lại trong biệt thự về sau, Trọng Nguyệt đi làm đồ ăn. Lúc ăn cơm thời gian, Bắc Minh Dạ biết do Trọng Nguyệt phải dẫn Bắc Minh Liên bọn họ đi thời điểm, Khiêu Mi nhìn về phía Trọng Nguyệt, ta đi chung với ngươi. Ngươi cũng phải tham gia náo nhiệt, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ vướt vướt mi tâm. Không phải tham gia náo nhiệt, mà là thay ngươi bảo vệ bọn hắn. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Trọng Nguyệt biết rất rõ ràng mang lấy bo nở họ đi rất nguy hiểm, lại vẫn đáp ứng, là bởi vì nhị tỷ quấn A nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy. Trọng Nguyệt đột nhiên nghĩ tới trước đó tại Mây Răng Lâu thời điểm, Bắc Minh Dạ cùng Thủy Lăng giao thủ qua, lúc kia Thủy Lăng là địa cấp cường giả, mà Bắc Minh Dạ cùng Thủy Lăng thời điểm giao thủ lại một chút cũng không khó khăn. Có lẽ Bắc Minh Dạ thực có thể bảo hộ tốt mấy người bọn họ. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, tốt, Bắc Minh Dạ, bọn họ liền giao cho ngươi. Ân. Bắc Minh Dạ ứng thanh, không có nói thêm gì nữa. Sau khi cơm nước xong, mấy người đều trong phòng, chờ đợi Trọng Nguyệt nói có thể ra ngoài thời điểm. Chờ không bao lâu, Trọng Nguyệt mới từ bên trong phòng đi ra. Đến lầu một về sau, Trọng Nguyệt vẫn không nói gì, Bắc Minh Liên lập tức đứng lên, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, có hay không có thể đi thôi, nhìn Bắc Minh Liên một chút, Trọng Nguyệt quả thực không biết nên nói cái gì. Nhẹ gật đầu, Trọng Nguyệt rồi mới lên tiếng, đi thôi. Quá tốt rồi. Bắc Minh Liên câu môi cười cười. Đến không trung đi. Ta dùng phong đem các ngươi bao vây lại, dạng này các ngươi khí tức mới sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói ra. Bắc Minh Dạ nghe vậy không nói hai lời đến không trùng, ngay sau đó là Hỏa Minh, sau đó lại là Bắc Minh Liên ba người. Trọng Nguyệt phi thân đến mấy người phía trước, làm vung tay lên, phong mãnh liệt nổi lên, hướng về Bắc Minh Liên mấy người bao vây. Nhìn thấy bọn họ bị bao vây lại về sau, Trọng Nguyệt liền biến mất tại chỗ. Mà cô kia phong thì là một mực hướng về phía tây biệt thự hồ đi. Giờ phút này phía tây biệt thự hồ, một cái nam nhân chính đặt ở một cái khác trên thân nam nhân, kịch liệt hôn nồng nhiệt lấy. Ép tại trên người người nam nhân kia, nam nhân mở mắt ra, một đôi tròng mắt màu xanh lục mang theo nụ cười hưng phấn, ngay sau đó đầu lưỡi càng lúc càng thâm nhập. Đến vị trí trái tim thời điểm, nam nhân câu môi cười một tiếng, tức khắc đem cái kia trái tim cho cuốn đi. Trái tim bị cuốn đi. Bị nam nhân kia đè ép người lại không hề bị lay động, một chút dây rủa dấu hiệu đều không có, ngược lại trên mặt còn mang theo một vòng thỏa mãn nụ cười. Rời đi nam nhân miệng, đầu lưỡi vòng quanh trái tim tiến nhập nam nhân trong miệng. Đầu lưỡi liếm qua cánh môi, nam nhân nhẹ giọng cười cười, quả nhiên vẫn là sống trái tim món ngon nhất, đáng tiếc, không thể ăn thân thể. Thon dài ngón tay vướt ve qua đã tử vong nam nhân gương mặt, nam nhân có chút cúi đầu xuống, hướng về nam nhân phần cổ đi. Trái tim đã ăn, hiện tại cũng chỉ có cái này một thân máu tươi. Nếu không phải là vì tránh cho bị phát hiện, hắn thật muốn liền thân thể ăn chung rơi.